Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1792, câm như hến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thanh âm này ở trong chiến trường vang lên, mang theo một loại không rõ uy áp, để cho rơi vào trong chém giết tu sĩ tâm thần đều trở nên chấn động hơn nữa đến người mà nói mũi nhọn, nhắm thẳng vào Mộ Giới thiếu chủ Hàn Ân, dĩ nhiên chưa nửa phần vẻ sợ hãi, trái lại trước khí thế trên áp đảo Hàn Ân trên. Từ khi Tịnh Dương sư huynh ngã xuống sau, Phật môn sẽ không có giới vương cảnh cao thủ hàng đầu, người đến là ai? Đông đảo Phật môn tăng lòng của người ta để, nhẫn không ra thoát ra một cái nghi vấn. Hàn Ân cũng nhíu nhíu mày, lấy tu vi của hắn cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được sứ giả trong giọng nói lực lượng, đó là một loại tự tin, tùy tiện, chỉ ta bất bại khí phách. Như vậy tu sĩ chưa từng có vô số trận bất bại trải qua tuyệt không sẽ tiết lộ ra như vậy khí tức. Đều ngừng tay đi, nhưng vào lúc này, cái kia thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên, lộ ra một loại không được nghi ngờ giọng nói, Hàn Ân nhíu nhíu mày, thanh âm này nghe tới tựa hồ có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Giết cho ta, Hàn Ân phất phất tay, thần sắc âm lãnh, nếu là bị một cái không rõ lai lịch thanh âm dọa lui, hắn Hàn Ân sau này cũng không cần ở chư thiên vạn giới lẫn vào. Đột nhiên, chiến trường trên không trung bắt đầu rơi từng mảnh một cánh hoa, ngũ thải tân phân, huyến lệ mê người, để cho cái này tràn ngập máu tanh cùng giết chóc trên chiến trường tăng thêm một phần thê mỹ. Cánh hoa trong tản ra một loại nhàn nhạt mùi hoa cho người say mê. Rực rỡ hoa rụng, vô cùng vô tận cánh hoa tựa hồ theo bốn phương tám hướng vọt tới, ở trên chiến trường khoảng không ngưng tụ ra một đóa đủ mọi màu sắc nụ hoa đợi thả. Đóa hoa màu sắc liên tục biến hóa, cuối cùng dừng lưu tại đỏ trắng hai màu trong lúc đó. Hoa này, có chút quen thuộc, Hàn Ân híp hai mắt trong lòng trầm xuống, dâng lên một hồi bất an. Hàn Ân rất rõ ràng, sứ giả ở nơi này đóa hoa ở giữa. Không đợi Hàn Ân suy nghĩ nhiều, cái kia thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên, nói bốn chữ. Nhất niệm hoa khai, Hàn Ân sắc mặt đại biến, rốt cục nhớ tới trước mắt đóa hoa này lai lịch vội vã lớn tiếng quát. Bảo vệ thần hồn, Hàn Ân liên tục phóng xuất ra đông đảo pháp quyết ở óc của mình xung quanh tạo thành tầng một lại một tầng bình chướng. Vừa dứt lời, giữa không trung Bỉ Ngạn Hoa đột nhiên nở rộ, vô cùng kinh diễm tản mát ra một cổ hữu hình ba động, giống như trên mặt nước kích khởi một điểm rung động, ba quang lân lân, hướng Mộ Giới trong đại quân lan tràn đi tới. Hàn Ân đứng mũi chịu sào, bản thân ngưng tụ ra bình chướng, tại đây ba quang dưới không chịu nổi một kích liên tục vỡ vụn. Hàn Ân tâm thần rung động, không kịp nghĩ nhiều, bước ra chợt lui. Lấy Hàn Ân tu vi cảnh giới còn như vậy, cái khác Mộ Giới tu sĩ càng không chịu nổi, ngay cả là cửu kiếp giới vương tại đây rung động bao trùm dưới cũng khó mà thoát khỏi rơi xuống vận rủi. Ba quang lan tràn chỗ, một cái lại một cái tu sĩ trong mắt buồn bã từ giữa không trung ngã quỵ, giống như tồi khô lạp hủ vậy, ngã xuống một mảnh tu sĩ. Bị những thứ này Mộ Giới tu sĩ điều khiển thi thể cũng lúc này tan vỡ, hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Chỉ có một chút phản ứng mau lẹ, khoảng cách khá xa Mộ Giới tu sĩ tránh được nhất niệm hoa khai bao phủ phạm vi, mới lấy may mắn tránh khỏi. Nhưng may là như thế, Mộ Giới đại quân cũng là hao tổn gần nửa. Bỉ Ngạn Hoa khai quân lâm thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này quá mức chấn động, đừng nói là bị thương nặng Mộ Giới đại quân, coi như là Phật giới chúng tăng, lúc này cũng là một hồi tâm kinh đảm hàn. Bỉ Ngạn Hoa trong, một cái chữ bạch sam tu sĩ đứng chắp tay, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa tản ra trầm tĩnh thần quang, nhìn bằng nửa con mắt chung quanh, không người dám cùng với đối diện. Hàn Ân ngưng thần nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn, trong mắt dâng lên một cổ căm giận ngút trời, trong nháy mắt lại biến thành một cái kiên kỵ. Là ngươi, Lâm Dịch, Hàn Ân gần như cắn nát hàm răng, một chữ một cái nói. Vạn Phật đại lục chuyện tình bộc lộ ra đi cùng cái này Lâm Dịch có gắn bó như keo liên hệ, chú giới tu sĩ cũng là chết ở nơi này trong tay của người. Lúc đó người này lấy 6 kiếp giới vương cảnh giới, mặt đối với mình truy sát còn có thể tỉnh táo bố trí mai phục can đảm cẩn trọng suýt nữa đem hắn giết ngược lại. Tại hắn tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút công kích dưới còn có thể tìm được đường sống, những thứ này cũng làm cho Hàn Ân sát ý tăng mạnh. Nhưng lúc đó Lâm Dịch còn không vào được Hàn Ân pháp nhãn. Song phương chỉ là kết làm thù hận, Hàn Ân cũng một mực âm thầm tìm cơ hội chém giết Lâm Dịch. Kết quả cũng không lâu lắm, Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận bạo phát, Hàn Ân lúc đó cũng cho là đây là một cái chu diệt Lâm Dịch cơ hội tốt lại âm thầm lẻn vào Bỉ Ngạn Tinh trong. Không nghĩ tới, lại tập kích khoảng không. Ngay sau đó, Thái Tiêu Tinh đánh một trận tin tức truyền ra. Hàn Ân bắt đầu cảm thấy một tia kiêng kỵ cùng khó giải quyết. bình tĩnh mà xem xét nếu để cho hắn thâm nhập đạo giới, đi Thái Tiêu Tinh cùng Biện Lương đại chiến một trận, ở tầng tầng lớp lớp vây khốn dưới, hắn chưa chắc là Biện Lương đối thủ. Càng không cần phải nói, chấn giết Biện Lương, sau lại đang Thái Tiêu đạo chủ xuất thủ dưới chạy ra ngoài. Hàn Ân lặng yên không tiếng động ly khai Bỉ Ngạn Tinh. Nhược Lâm Dịch còn sống, Hàn Ân ở Bỉ Ngạn Tinh báo cáo lại hoa giới người trong, không có chút nào có ích chỉ biết đưa tới Lâm Dịch lửa giận cùng truy sát. Nhược Lâm Dịch là chết, Hàn Ân trả thù hoa giới người trong, cũng là làm điều thừa. Chờ Hàn Ân trở về mộ giới thời gian, vừa vặn gặp được Tịnh Minh Tăng Nhân ở cứu vạn Phật đại lục trên Tăng Nhân, vì vậy bạo phát táng Phật tinh đánh một trận. Hàn Ân liệu định Phật giới lọc Minh Tăng Nhân ngã xuống sau, đã không người nào có thể cùng với đánh một trận, lại trước tới báo thù. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, lại ở chỗ này bắt gặp Lâm Dịch. Mạng của ngươi thật lớn, lại còn không chết. Hàn Ân vội vã triệu hồi Hôi Bào Tăng Nhân chiến thi, ngăn ở trước người của mình, nhìn chằm chằm Lâm Dịch âm trầm nói. Trên chiến trường, bởi vì nhất niệm hoa khai bạo phát, song phương đại quân trong lúc đó, đã xuất hiện trống rỗng khu vực phân biệt rõ ràng. Tại đây phiến trống không khu vực trong, phiêu động chứa đông đảo mộ giới tu sĩ thi thể. Trên thi thể mặc dù không có nửa điểm vết thương, nhưng thần hồn lại từ lâu tịch diệt không hơi thở. Ở Phật giới đại quân trận doanh trong, còn có mấy vị chết bởi Hàn Ân trong tay cửu kiếp tăng nhân, bị hắn lấy mộ giới bí pháp chết mà phục sinh, vẫn còn ở tùy ý giết chóc. Lâm Dịch thân hình khẽ động đi tới một vị đã chết đã lâu tăng nhân trước mặt, một trường vỗ lạc đặt tại cái này tăng đỉnh đầu của người, chợt không chút nào dừng lại, chạy về phía xuống một cái tăng thi chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong nháy mắt Lâm Dịch lại ở mấy vị này tăng thi trước mặt đi một vòng. Những thứ này tăng thi hoặc bị Lâm Dịch bắn trúng một quyền, hoặc bị vỗ một trường, dĩ nhiên giống như là trong cử chỉ điên rồ, ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chờ Lâm Dịch động tác dừng lại thời gian, mấy cái này tăng thi thân thể đột nhiên nổ tung, liền ở trước mắt bao người, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhiễm đỏ chốc lát tinh không. Phải biết rằng, những thứ này tăng nhân khi còn sống đều là cửu kiếp giới vương, tuy rằng bị Hàn Ân lấy bí pháp, để cho hắn chết mà phục sinh, nhưng thân thể lại vẫn như cũ vẫn duy trì cửu kiếp giới vương cường đại cùng cứng rắn. Nhưng liền cửu kiếp tăng nhân thân thể cũng gánh không được Lâm Dịch một quyền một trường lực. Vốn là hỗn chiến ẩm ý chiến trường, ở Lâm Dịch hiện thân sau, nhất thời trở nên yên lặng lại, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Mộ giới tu sĩ lại bị một người vô cùng cường thế thủ đoạn, phong mang bén nhọn khí tức áp bách được có chút không thở nổi, câm như hến. Thẳng đến lúc này, Lâm Dịch mới nhìn hướng Hàn Ân, mâu quang thâm thúy, sát ý ẩn hiện, thản nhiên nói. Hàn Ân, biệt lai vô dạng, cách chương.